Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, nhất định phải tha thứ. Bom khinh khí dùng thoải mái, lập tức liền đem 3 viên thiên thạch bốc hơi lên lông đều không thừa. Nhưng sau đó đưa tới phản ứng dây chuyền vẫn là gọi người đau đầu. Mắt thấy lượng lớn phóng xạ bụi phô thiên cái địa vọt tới, Lý Huyền Dạ khẩn cấp sắp xếp người tu luyện điều động, khống chế phóng xạ bụi, thông qua gió thổi khống chế, đem mây phóng xạ chuyển đến xanh nước biển bên trong. Làm như vậy mặc dù sẽ đối với đại dương hoàn cảnh tạo thành nhất định phá hoại, nhưng Lam Hải vô cùng lớn lao, đủ để đem những này phóng xạ pha loãng đến không có nguy hại trình độ. Lý Huyền Dạ lúc này mới có rảnh thống kê một hồi. Vừa nãy 2 viên đạn hạt nhân chỉ ít đánh chết mấy trăm ngàn đầu thâm uyên ma vật. Nhìn dáng dấp thâm uyên là muốn cường công tiết tấu a. Có thể Lý Huyền Dạ cũng rất buồn bực. Thâm uyên tấn công không phải nên từ dưới nền đất bắt đầu mà. Vì sao lại chuyển đến trên đỉnh đầu? Thiên nhãn bộ ngành cho ta điều động 12 viên vệ tinh theo dõi. Toàn vị trí quét hình vũ trụ hoàn cảnh. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là xảy ra điều gì vấn đề. Cuộc chiến đấu này tuy rằng không làm cho người ta tộc mang đến bất kỳ tính thực chất phá hoại tổn thương, nhưng vẫn là cho Lý Huyền Dạ cùng với nhân tộc hết thảy các cao tầng gõ cảnh báo. Thâm uyên tập kích đã tới rồi, nhưng nhân tộc vòng phòng ngự còn chưa xây dựng thành công. Tiến độ đã không đuổi kịp biến hóa, hết thảy đều nhất định phải tăng nhanh bước chân. Thái tử Điện Hạ, vừa mới bắt đầu ngày mới khu phái bộ ngoại giao cùng chúng ta bắt được liên lạc. 3 giờ ngày hôm trước khu phái cũng tao ngộ thâm uyên tập kích. Một tên thần văn cấp thâm uyên cường giả bị tinh túc đại trận chu diệt. Nhưng còn có càng nhiều tà ma sắp nhập cảnh. Thỉnh cầu chúng ta phóng ra 2 viên bom khinh khí tiến hành hỏa lực bao trùm. Đáp ứng bọn hắn, nếu là đồng minh, nên làm cứu viện, Lý Huyền Dạ nói. Thái tử Điện Hạ, Tịnh Yêu Đình bị tập kích, chấm ngoặc kép, Lôi Khâu Quốc bị tập kích, chấm ngoặc kép, lục tục có thế lực khắp nơi tin tức truyền đến. Hiện tại các thế lực lớn đều liên nhập lượng tử mạng lưới. Bất cứ tin tức gì cũng có thể tiến hành tức thì lan truyền. Đúng như dự đoán, thâm uyên tấn công có dự mưu, đặc biệt nhằm vào các thế lực lớn tiến hành rồi lần lượt thăm dò công kích. Bất quá lần này xuất hiện thần văn cấp cường giả chỉ có 2 cái. Những thế lực khác bị công kích không tính quá nghiêm trọng, bởi vì sớm đã làm tốt phòng bị chuẩn bị, cũng không có tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thất. Quỹ họa bố trí không gian đại trận cũng nhanh phải hoàn thành. Xem ra cần phải đốc thúc các tộc mau chóng bắt đầu rời đi kế hoạch, vào ở Lam Hải quanh thân khu vực. Như vậy chờ thâm uyên lần thứ 2 đột kích thời điểm, mới có thể càng dễ dàng phòng ngự. Nửa tháng nửa ta làm riêng, tứ hải bát hoang đại trận cũng nên đưa tới. Có đại trận bảo vệ, phối hợp thiên su phái tinh túc đại trận, mới có thể xem như là vững như thành đồng vách sắt. Lý Huyền Dạ mấy ngày trước ở vạn giới tinh, không trên lưới đặt hàng một môn trận pháp phòng ngự, là từ thượng giới một cái trận pháp đại phái trong tay làm riêng. Đầy đủ hao tốn hắn 2 ức kim tệ. Trận pháp toàn bộ triển khai lúc, đủ để đồng thời phòng ngự mấy tên thần văn cấp cường giả tấn công. Cái môn này trận pháp, là Lý Huyền Dạ đối kháng thâm uyên xâm lấn vương bài thủ đoạn chi nhất. Có điều trận pháp có khả năng phạm vi bao phủ có hạn. Đem chọn cái Lam Hải cùng quanh thân 1 vạn dặm trong phạm vi bao trùm lên đến đã là cực hạn. Vì lẽ đó phải nhanh một chút để các thế lực lớn tiến hành di chuyển mới được. Hiện tại Linh Xu Đại Lục mấy cái đại tộc cũng đã di chuyển rời đi. Đi vực ngoại tìm kiếm mới sinh cơ. Lưu lại đồng bọn cũng không nhiều. Những thứ này đều là chống lại thâm uyên sức mạnh trung kiên. Chỉ có thể là bảo tồn sinh cơ mới được. Thông báo bộ ngoại giao, giúp ta sắp xếp một lần mạng lưới hội nghị thượng đỉnh. Ta muốn cùng các thế lực lớn thủ lĩnh triệu mở một lần mạng lưới đàm phán. Thông báo Khoa Nghiên, bộ. Từ bỏ vạn dặm đại mạc, đem tất cả nhân viên vật tư hết thảy di chuyển trở về. Chuyển đến Lam trong biển, thông báo quân đội, Ngày hôm nay bắt đầu các lớn khu bắt đầu tồn lương đào hang. Chế tạo lòng đất chỗ che chở. Lúc khẩn cấp kỳ. Đặc thù đối xử. Hôm nay bắt đầu thực thi cấm đi lại ban đêm. Thủ tiêu tất cả giải trí hoạt động. Công dân hệ thống bắt đầu đối với toàn dân cưỡng chế mở rộng. Bảo đảm nhân thủ một đài cá nhân phần cuối. Có thể bất cứ lúc nào tiếp thụ lấy đến từ quốc gia ban bố tin tức chỉ lệnh. Lý Huyền dạ từng cái chỉ lệnh phát sinh. Cả người tộc liền như là một đài to lớn cơ khí giống như bắt đầu ầm ầm ầm vận chuyển lại. Ở lượng tử mạng lưới thông tin lạc bao trùm dưới. Cùng Lý Huyền dạ độ cao danh vọng quyền uy lãnh đạo lực dưới. Nhân tộc tuôn ra tới hành động hiệu suất. Tuyệt đối là để hết thảy chủng tộc đều nhìn mà sinh e sợ. Sao màn đêm lần thứ hai giáng lâm. Giữa bầu trời vụ nổ hạt nhân vân đã bị thanh trừ. Vạn dặm không mây, trời cao như tẩy, so với ngày xưa càng chói mắt óng ánh ánh sao trải chiếu đại địa. Lý Huyền dạ mới vừa kết thúc cùng các tộc thủ lĩnh mạng lưới đàm phán. Quá trình cũng không có gì khúc chiết. Đã trải qua ngày hôm nay Thâm Uyên đột kích đại khủng bố về sau. Các tộc đã triệt để từ bỏ may mắn tâm lý. Không còn dám do dự lãng phí thời gian. Đã dồn dập chuẩn bị tiến hành rời đi. Quỹ họa bố trí không gian truyền tống đại trận cũng đã bước đầu thành hình. Tịnh Yêu Đình cùng Lôi Khâu Quốc cùng với một ít đại tộc thế lực đã bắt đầu tiến hành lục tục rời đi. Lam Hải Bắc Bộ cùng khu vực phía Nam bây giờ còn có tảng lớn nhàn rỗi. Đầy đủ những thế lực này an cư lạc nghiệp. Lúc này Thiên Nhãn bộ ngành cũng thông qua vệ tinh theo dõi điều tra đến thiên thạch đột kích. Nguyên nhân, những này thiên thạch là từ Thâm Uyên bị quăng tới được. Không sai, đích thật là dùng một loại nào đó thủ đoạn bạo lực. Đem vận tái lượng lớn tà ma thiên thạch tung Thâm Uyên. Vòng qua nửa cái Linh Xu đại lục về sau. Từ trên trời giáng xuống. Lý Huyền dạ hơi hơi tưởng tượng một hồi hình ảnh kia. Liền cảm thấy được tê cả da đầu. Có chút khó có thể tin. Này nên là bực nào sức mạnh khổng lồ. Mới có thể đem đường kính mấy cây số thậm chí mấy mười cây em to lớn thiên thạch ném đến hướng về vũ trụ. Hơn nữa còn có thể tinh chuẩn định vị mục tiêu công kích. Thủ đoạn như vậy, đã vượt qua thần văn cấp cường giả mức cực hạn đi. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo cấp cường giả mới có năng lực làm loại chuyện này. Nhưng là Hắc Vũ nếu như ngay cả thiên đạo cấp cường giả đều có thể mời chào tới được nói. Vừa lại không cần dùng phương pháp này thăm dò công kích giới tu luyện đây. Thiên đạo cấp cường giả chỉ cần lộ diện hiện thân. Nhân tộc cũng tốt, thiên su phái Tịnh Yêu Đình cũng được. Hết thảy đều không có một chút nào phản kháng chỗ trống để né tránh. Ngoan ngoãn chịu thua được rồi. Tình báo A, vẫn là quá khuyết thiếu tình báo. Đáng tiếc vệ tinh theo dõi không cách nào phóng ra đến đại lục mặt trái. Hơn nữa cũng rất khó siêu tập đến cái gì tin tức hữu dụng. Ngay ở Lý Huyền dạ làm khó dễ thời điểm, Mộng U Ly bỗng nhiên đi tới. Đối với Lý Huyền dạ nói rằng, U Ly nguyện là chủ nhân phân ưu. Xin mời phái U Ly trở về Thâm Uyên đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện ý đồ này cũng vẫn toán có thể được. Mộng U Ly thân là đêm vương phu nhân. Ở trong Thâm Uyên địa vị không phải bình thường. Không ai dám thương tổn nàng. Nếu như sắp xếp Mộng U Ly đi Hắc Vũ thủ hạ nằm vùng. Nói không chắc gặp có thu hoạch bất ngờ. Huống hồ Mộng U Ly hiện tại cũng đột phá thánh linh cấp. Còn nắm giữ tối năng lượng như thế cái đại sát khí. Thực lực cũng có bảo đảm. Chính là gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể đúng lúc chạy trốn. Đúng. Nhưng nhất định phải chú ý an toàn của mình. Không chiếm được tình báo không đáng kể. Chỉ cần gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Đều lấy tự vệ vì là thứ vừa muốn vụ. Nếu quả như thật bất hạnh bại lộ thân phận. Cũng phải nghĩ biện pháp cho ta biết. Coi như là 18 tầng địa ngục. Chủ nhân cũng sẽ giết tới cứu viện ngươi. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Mộng U Ly một mặt cảm động. Không nhịn được bước tiểu toái bộ đi lên phía trước. Chủ động ở Lý Huyền dạ lòng bàn tay hôn một cái. Lấy đó chính mình trung thành. Cùng lúc đó, dạ vương trong thần điện. Vĩnh dạ thiên quân phân thân trên đầu màu xanh lục tha thứ mũ. hơi lập lòe ra một trận ánh sáng xanh lục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.